Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Tiểu Côn Đồ. Làm ngày thứ hai blog đặc biệt bưu báo hướng chị An Sảnh nói xin lỗi thời gian. Báo xã đã bời vì hư giả đưa tin bị mọi người vứt bỏ. Ngược lại là mới thành lập blog đặc biệt thần báo trở thành mọi người tân sủng nhi. Giấy báo loại này giá rẻ nhất thu hoạch tin tức phương thức là mọi người trong sinh hoạt không thể thiếu một viên. Toàn bộ blog đặc biệt bưu báo đã xong đời. Rất nhanh ba lách chỉ cần cầm chi phiếu tiến về blog đặc biệt bưu báo hiệp đàm thu mua. Làm cho này trận trò chơi người điều khiển An Ma đương nhiên sẽ không chú ý sinh ý rơi xuống. Đường Ninh trong tay, đây chính là mục đích của hắn. Bất quá một chuyện khác nhượng hắn hiếm thấy nổi giận. Luke đem đến từ tại Vana giáo đình phong thư giao cho An Ma. An Ma nhìn lấy phong thư nội dung, sắc mặt âm trầm làm cho người có chút sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Luke thận trọng hỏi thăm. An Ma đem phong thư nhét vào trên bàn, phẫn giận dữ hét, Luke, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, ngươi đã nói cái kia thánh kỵ sĩ đã chết, chứng cứ vĩnh viễn không có khả năng đến Vana Thành, nhưng có người nói cho ta biết, thánh kỵ sĩ đem chứng cứ dẫn tới Vana Thành, giao cho hắn, Luke kém chút phạm vào sai lầm ngất trời, thần sắc khẩn trương, khom người không nói một lời. Bất quá phong thư bên trong nói minh, tên kia thánh kỵ sĩ đã chết, bị ném vứt bỏ ở trong vùng hoang dã. Lần này Khanzina Tổng sẽ không phạm hạ ngu xuẩn sai lầm. Coi như hữu kinh vô hiểm, An Ma mặt âm trầm, đứng dậy dạo bước, tự lẩm bẩm, có người trái với quy tắc của trò chơi. Đồng thời biến không có khống chế, vậy thì phải cho nàng một điểm nhan sắc nhìn một cái. Nhượng hắn hiểu được, trái với trò chơi quy tắc đại giới, hắn về tới Luke bên cạnh, đem những cái kia làm hư hại sự tình ngu xuẩn cho ta gọi trở về, nói cho bọn hắn, qua giáo huấn một chút gọi là phong người trẻ tuổi, nhượng hắn yên tĩnh điểm. Luke dự định rời đi, chờ một chút, một vị khác người trẻ tuổi thế nào? An Ma nhất định phải nắm giữ hai tên người tuổi trẻ sở hữu động thái. Luke đem blog đặc biệt bưu báo sự tình chi tiết cáo chi. An Ma gật gật đầu, tiến triển không tệ. Hắn đã nắm giữ An Ma gia tộc không ít sinh ý. Không bao lâu, liền có thể nhìn thấy trò chơi quy tắc chế định giả. Ta rất chờ mong cùng hắn gặp mặt một khắc này. So với Phong, Đường Ninh cũng không có trái với trò chơi quy tắc. Chỗ tốt làm theo là có thể từ trong trò chơi giải thoát, đạt được trò chơi cuối cùng khen thưởng. An Ma gia tộc tất cả sinh ý, mà An Ma bản thân làm theo ủng có chuyện trọng yếu hơn. Hắn rất mau đem hội nhập tuyển một tổ chức bí ẩn. Khi đó mới là hắn nhân sinh đỉnh phong. Trên phương diện làm ăn tiến triển 10 phần thuận lợi, còn lại cũng là liên quan tới An Ma tước vị vấn đề. Mà tước đoạt An Ma tước vị quan trọng chứng cứ ngay tại Cybertron trên thân. Liên quan tới Cybertron sự tình, Đường Ninh cần hướng Phong đề tỉnh một câu. Bằng vào vị kia thánh kỵ sĩ một người là tuyệt đối không có khả năng tước đoạt An Ma tước vị. Phong lực lượng sau lưng cần muốn ra tay trợ giúp vị này thánh kỵ sĩ. Một khi thánh kỵ sĩ không nghe khuyến cáo của mình, tiến về giáo đình đệ trình chứng cứ, cuối cùng bị mất mạng, như vậy nhất định phải Phong tự mình đi một chuyến đem chứng cứ đưa cho người ở phía trên. Chỉ cần có thể tước đoạt An Ma tước vị, hắn liền không cần thiết cùng vị này địch nhân tiếp tục bảo trì minh hữu quan hệ. Hai người ước định địa phương tốt, vẫn như cũ là một cái 10 phần ồn ào quán bar. Người tiến triển 10 phần thuận lợi, lại cầm xuống An Ma bản nhân giấy báo sinh ý, Phong đưa lên chúc mừng, không bao lâu ngươi có thể sở hữu hắn tất cả sinh ý. Đường Ninh đối với mấy cái này khiêu khích ý vị chúc mừng không có chút nào hứng thú, ngươi đến vận dụng ngươi thế lực sau lưng hướng Vana những cái kia cao tầng chào hỏi, hoặc là tự mình tiến về đi một chuyến. Vị kia thánh kỵ sĩ có thể sẽ làm hư hại hết thảy. Không nghĩ tới ngươi hội ngu xuẩn đến đem loại này trách nhiệm giao cho một tên thánh kỵ sĩ. Coi như thánh kỵ sĩ cố chấp tín nhiệm mục nát, không chịu nổi Wagner giáo đình. Ngươi cũng không nên như thế ngây thơ. Không có người so ngươi ta hiểu hơn, hiện tại bất kỳ địa phương nào giáo đình đều không đáng đến tín nhiệm. Phong vốn là dự định chính mình ra mìa, chỉ là về sau cải biến chủ ý, không nghĩ thông suốt qua sau lưng quan hệ đến giải quyết chuyện này. Hắn đem Đường Ninh xem như đối thủ của mình, muốn phải tận lực bảo trì công bình tình huống dưới, chiến thắng đối phương. Thắng lợi như vậy mới khiến cho hắn cảm giác đến chính mình thông minh tài trí thắng qua vị này. Minh hiểu, tuy nhiên hắn về sau cảm thấy lợi dụng thánh kỵ sĩ thông qua Wagner giáo đình đến chế tài ăn ma có chút ngu xuẩn, nhưng sự thật chứng minh thánh kỵ sĩ có chút năng lực. Hắn cười khổ một tiếng, người cùng ta đều đánh giá thấp vị kia thánh kỵ sĩ. Theo ta được biết, những tài liệu kia đã giao cho Vana thứ nhất tòa án đại quan kiểm soát. Mà vị kia đại quan kiểm soát đã đem tin tức giao cho tầng cao hơn chấp pháp cơ cấu. Ta thế lực sau lưng đã phát huy tác dụng của bọn họ. Mua chuộc những cái kia cao tầng quý tộc quan viên cổ động quốc vương tiến hành điều tra. Hiện tại quốc vương đã bắt đầu phái người lấy tay điều tra chuyện này. Có lẽ ngày mai, có lẽ hậu thiên, ăn ma bản nhân tước vị liền sẽ bị tước đoạt. Đường Ninh ngẩn người, xem ra thật sự là hắn xem nhẹ vị kia thánh kỵ sĩ. Hắn lại có biện pháp nhượng Vana thứ nhất tòa án đại quan kiểm soát cam tâm tình nguyện hướng tầng cao hơn đệ trình những chứng cớ kia. Nguyên bản dựa theo dự tính của hắn, coi như thánh kỵ sĩ tin vào hắn, đem chứng cứ giao cho Vana thứ nhất tòa án đại quan kiểm soát. Vị kia đại quan kiểm soát vẫn muốn cân nhắc muốn hay không hướng ăn ma đe dọa một khoản. Khi đó Đường Ninh kế hoạch nhượng phong cho thế lực sau lưng chào hỏi xuất thủ. Vị kia thứ nhất tòa án đại quan kiểm soát liền sẽ ngoan ngoãn đem chứng cứ đưa trước qua. Hiện tại xem ra không có phong thông qua thế lực của hắn chào hỏi, thánh kỵ sĩ cũng làm được. Tốt a. Như vậy sự hợp tác của chúng ta dừng ở đây. Ta rất chờ mong người hội dùng dạng gì thủ đoạn từ trong tay ta cướp đi an ma sản nghiệp. Đường Ninh chính thức tuyên chiến. Phong cười đắc ý, đến lúc đó sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Rời đi quán bar, Đường Ninh về tới trong căn hộ. Hắn phải chờ đợi an ma công bố tiếp xuống trò chơi quy tắc cùng manh mối. Blood đặc biệt thành tơ lụa cùng tửu sinh ý còn không có trưởng khống. Về phần phong căn bản không có cơ hội khiêu chiến chính mình. Lúc cần thiết hắn hội hướng ăn ma cáo chi vị này thông minh người trẻ tuổi chân chính bối cảnh. Nhượng ăn ma kết thúc tính mạng đối phương. Từ nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm Đường Ninh đã đối với đối phương thế lực sau lưng rõ như lòng. Bàn tay. Đồng dạng rời đi quầy rượu, Phong cũng phải vì tiếp xuống phong bảo làm tốt ứng đối kế hoạch. Giải quyết ăn ma tước vị, ăn ma nhất định sẽ đối với hắn điên cuồng trả thù. Đen nhánh Blood đặc biệt thành trên đường phố, Phong một thân một mình. Vượt qua một chỗ ngóc ngách, hắn phát giác tựa hồ có người theo dõi, mà lại không chỉ một người. Từ trong ngực lấy ra cái viên kia thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu yên lặng, hiển nhiên cũng không phải là siêu tự nhiên lực lượng, chỉ là người bình thường. Phong đem thủy tinh cầu nhét vào trong ngực, kéo chặt áo khoác, tại phức tạp trong hẻm nhỏ cùng người theo dõi bắt đầu chơi miêu thử du hí. Làm vượt qua một đầu đen nhánh đường đi về sau, ăn mặc thống một hắc sắc tây trang bọn côn đồ đã mất đi mục tiêu. Lưu manh đầu lĩnh một chân đá vào trên vách tường. Phát tiết bất mãn, đáng chết. Vậy mà mất dấu, chúng ta qua trong nhà của hắn. Hắn sẽ trở lại, có người lung lay trong tay gậy gỗ đề nghị. Làm những tên côn đồ này rời đi về sau. Tránh núp trong bóng tối Phong đi ra. Chẳng lẽ là An Ma đã biết mình thân phận chân chính. muốn sớm trả thù, không có khả năng, Phong có tuyệt đối tự tin, thân phận của hắn không có khả năng bại lộ, bao quát Đường Ninh cũng chỉ biết mình phụ thân có chút thủ đoạn, nhưng không biết là người nào, hết thảy kế hoạch đều là hoàn mỹ, hơn nữa thoạt nhìn tối nay người đều là chút tiểu côn đồ mà thôi. Nếu như An Ma muốn trả thù chính mình, tuyệt không phải chỉ là để chút đơn giản tiểu côn đồ. Hắn nhất định sẽ vận dụng siêu tự nhiên lực lượng. Cái này sẽ là ai chứ? Phong nghĩ không ra, hắn quyết định tự mình đi điều tra. Tùy tìm lưu manh đi tới công ngụ của mình. Hắn không có lựa chọn trốn tránh. Trong căn hộ là cái chỗ động thủ tốt. Không có người sẽ biết trong căn hộ xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng so trên đường cái mạnh hơn quá nhiều. Đẩy cửa vào, đóng cửa lại, Phong giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Sờ lấy Hắc ngồi ở trên ghế salon. Những tên côn đồ kia lập tức cùng một chỗ bừng lên. Dẫn đầu Lưu Manh Đung đưa trong tay gậy gỗ. Đánh giá người trẻ tuổi, tiểu tử. Có người để cho chúng ta thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Phong không có chút nào giật mình. Vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon xuyên thấu qua hắc ám nhìn lấy một đám lưu manh, vì cái gì? Từ thanh âm của đối phương không cảm giác được nửa điểm kinh hoàng. Cái này khiến lưu manh đầu lĩnh có hơi thất vọng, gào thét cuống họng nói ra. Bọn họ nói ngươi trái với trò chơi quy tắc, đến tại trò chơi gì ta không rõ ràng, trái với trò chơi quy tắc. Phong cũng không biết Cybertron đã từng chịu đựng tập kích. Tự nhiên không hiểu trái với trò chơi quy tắc hàm nghĩa. Hắn muốn khai quật ra những tên côn đồ này sau lưng chủ mưu, để cho các người xuất thủ là ai. Một cái người cao, thường xuyên dùng khăn lụa trắng xoa tay lão nam nhân. Đối phản đoán được thuê mướn bọn hắn người. Tuy nhiên bọn họ không biết thân phận của đối phương. Nhưng cái này vị trẻ tuổi hình dung nam nhân kia cùng giao cho bọn hắn nhiệm vụ nam nhân hoàn toàn. Ăn khớp, trên nguyên tắc chúng ta thu người ta tiền, không thể bán cố chủ thân phận. Lưu manh đầu lĩnh rất có nguyên tắc. Phong từ trên ghế salon đứng lên, hoạt động gân cốt, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. So với tính mạng của các ngươi, nguyên tắc loại vật này không đáng giá nhắc tới. Mang theo uy hiếp đáp lại, lưu manh đầu lĩnh giống như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy người trẻ tuổi. Hắn cười như điên, hắn vậy mà uy hiếp chúng ta. Nhất định là não tử có vấn đề. Phong sắc mặt cấp tốc biến hóa, hai mắt phát ra quỷ dị quang mang. Quang mang giống như là sắc bén kiếm nhất dạng đâm vào bọn côn đồ hai mắt. Thẳng đến trái tim của bọn hắn. Đối mặt một vị siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả bọn côn đồ không có bất kỳ cái gì thời cơ phản. Kháng, rất nhanh Phong đạt được tin tức hắn muốn. Là Luke không sai, An Ma cho là mình phá hủy trò chơi quy tắc. Điều động những cái này tiểu côn đồ tìm phiền toái với mình. Thật sự là qua loa. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới mình rốt cuộc phá hủy dạng gì trò chơi quy tắc. Nhượng An Ma chỉ là muốn đơn giản giáo huấn một chút, mà không phải giết mình. Bất quá những cái này vô hại trở ngại. Ngày mai An Ma liền sẽ tao ngộ nhân sinh lớn nhất đả kích. Ngày thứ hai ngoại trừ đầu đường nhiều hơn một đám ngu ngốc bên ngoài. Block đặc biệt lớn nhất từ trước tới nay động đất phát sinh. Quốc vương đặc sứ đích thân tới Block đặc biệt thành. Một hàng mười mấy người trực tiếp phong trần mệt mỏi. Tất cả mọi người đang suy đoán xảy ra chuyện gì. Mười mấy người đặc sứ đoàn đầu tiên đi đến địa phương khu nhà giàu một chỗ thần bí trang viên. Không qua một lúc sau rời đi. Đi đến địa phương thứ nhất tòa án. Tin tức rất nhanh truyền ra. An Ma can thiệp tư pháp công chính. Bị quốc vương hạ lệnh sắc đoạt công tước danh hiệu. Từ quý tộc xuống làm bình dân, đồng thời thứ nhất tòa án sửa án đã từng rượu vang đỏ kiện cáo kết quả cuối cùng. Flag thu được thắng lợi, trận gió lốc này bao phủ toàn bộ Block đặc biệt thành. Tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này, bất quá chỉ chuyên chú vào đánh cờ Flag cũng không biết rõ tình hình. tại cửa ra vào tự đút mấy cái sủng vật. Clark thân thể coi như cứng rắn, rất màn chập miệng tới người. Liên tiếp người đã từng không nguyện ý đến nhà con gái bọn tử tôn toàn đều tới. Bọn họ hướng Clark tuyên bố liên quan tới trận kia kiện cáo sự tình. Clark trong mắt chứa nước mắt, vô luận như thế nào hắn đều không thể tin tưởng. Lúc còn sống có thể nghe được phán quyết công chính kết quả. Trong đầu của hắn nghĩ đến hai tên người trẻ tuổi. Tên kia gọi là Phong người trẻ tuổi cùng thánh kỵ sĩ Cybertron. Nhất định là bọn họ nỗ lực kết quả. Không khỏi nhanh liền có người xa lạ đến nhà. Cũng là một vị trẻ tuổi. Đến cửa nguyên nhân là muốn thu mua Clark tửu sinh ý. Đồng thời cấp ra mê người báo giá. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.